Ta vốn phúc hậu, chương 141, Bạch Giao Long yêu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử Kim Linh Căn tên gọi Lục Lôi nói, giờ thìn một khắc ngày mai chúng ta hội hợp trước sơn môn. Bao Cốc do dự, thong thả, mấy ngày này chúng ta phải chuẩn bị nhiều một chút. Đầu tiên phải xác định phương thức liên lạc, mọi người lưu lại phương thức truyền âm cho nhau đi, để thuận tiện liên lạc, mặt khác cầu cứu tín hiệu, chuyện tống trận đài đều ắt không thể thiếu. Lời của nàng vừa dứt, phát hiện mấy sư huynh cũng không lên tiếng mà chỉ nhìn nàng, Bao Cốc hỏi. Làm sao vậy, người hỏa mộc song linh căn tên là Hạ Hầu Thuần nói. Bao Cốc, ngươi nhiều tài phú, chúng ta không so được với ngươi, chuyện tống trận đài thực sự không phải chúng ta có thể dùng nổi. Huống hồ Tuần Sơn mà thôi, dùng những thứ bảo mệnh như vậy làm gì? Bao Cốc nói, lo trước khỏi họa, làm tốt chuẩn bị lúc gặp phải yêu tu nguyên anh cảnh hoặc tà đạo vẫn tốt hơn, không cần dùng đến dĩ nhiên là tốt, một khi cần dùng mà không có đánh mất tính mệnh sẽ không có lời nữa. Lục Lôi gật đầu, đúng vậy, yêu thú ở lưỡng giới sơn, yêu tu tà đạo đông đảo, hôm nay lại đang lúc rối loạn, lúc chúng ta tuần tra gặp phải một hai yêu tu tà đạo lợi hại cũng là chuyện rất bình thường, lo trước khỏi họa, không thể dùng tính mệnh mạo hiểm. Đệ tử Kim Thổ Linh Căn, tên là Thường An nói. Ta túng thiếu, cái khác không có, mệnh có một cái. Nếu có yêu thú đột kích giết nó bán lấy tiền. Hắn nói với Bao Cốc, Bao Cốc ngươi yên tâm đi, ta sẽ không kéo chân ngươi, nếu như ta chạy không thoát các ngươi vứt ta lại dùng ta cho yêu thú ăn là được rồi. Bao Cốc không khỏi nhìn nhiều đệ tử tên Thường An, đều là đồng môn, đồng tâm hiệp lực có nạn cùng chịu. Chuyện tống trận đài tín hiệu cầu cứu giao cho ta xử lý, mọi người chuẩn bị cho tốt truyền âm phù hoặc truyền âm lệnh bài, giờ thìn một khắc ngày mai chúng ta hội hợp trước sơn môn. Năm người hiển nhiên không dị nghị gì, cứ thế mà làm. Bao Cốc đi tìm Phong Dịch, xin Phong Dịch giúp nàng luyện 6 chuyện tống trận đài cùng một ít bảo mệnh phù, tín hiệu cầu cứu cũng lấy một tá. Lúc nàng đến, Phong Dịch đã chuẩn bị xong tất cả những thứ nàng cần, sau khi nàng lấy được mới rời chỗ của Phong Dịch, lúc trở lại nơi ở sắc trời đã tối. Đa bảo Linh Hầu đi nội yêu tập, đem mang sổ sách cùng những thứ Tôn Địa Long thu mua về cho nàng. Nàng kiểm kê các thứ, đối chiếu sổ sách, lưu lại một số thứ bản thân cảm thấy dùng được với yêu thú, liền mang theo tài liệu Tôn Địa Long thu mua đến tìm nhị vị sư huynh thay nàng bán đan dược, đem tài liệu yêu thú cho bọn hắn, để cho bọn họ bán tài liệu yêu thú trong môn phái, còn bảo bọn họ thu mua đan dược, bản thân để lại vài bình dự trữ, đan dược còn lại cùng sổ sách đều giao cho Đa bảo Linh Hầu để nó mang cho Tôn Địa Long. Chuyển giao một lượt, trong túi chữ vật của Bao Cốc nhiều ra vài bình đan dược, một đống pháp bảo trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, linh phù, các thứ tài liệu yêu thú, phẩm chất không sai, ngọc thạch cùng với linh dược, còn có một ít khoáng thạch luyện chế pháp bảo. Nàng bớt thời giờ luyện vài khối truyền âm ngọc bài, sau đó liền ngồi ở hậu viện ăn trúc cơ đan, tẩy tủy đan, uống hầu nhi tiểu, đột phá cảnh giới. Nàng lại đả thông một huyệt vị nữa, sau đó liền khó lòng tĩnh tâm tu luyện tiếp, đầy đầu óc đều là thân ảnh của Ngọc Mật, một mực nghĩ đến Ngọc Mật đang làm gì, lúc nào mới có thể trở về. Nàng liền không luyện công nữa, ngồi trong viện phát ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến giờ thì nàng mới đứng dậy ra khỏi biệt viện, đi đến trước sơn môn cùng Lục Lôi bọn họ hội hợp. Bao Cốc đem truyền âm ngọc bài bản thân luyện chế cùng chuyện tống trận đài Phong Dịch luyện chế cho mỗi người một phần, lại từ trong tay 5 người bọn họ cầm lấy một truyền âm phù. Truyền âm ngọc bài có thể trường kỳ lặp lại sử dụng, truyền âm phù căn cứ chất liệu, phẩm giai, số lần sử dụng bất đồng. 5 người này cho nàng linh phù đều chỉ là pháp bảo trúc cơ kỳ, tài liệu rất tầm thường, nhiều lắm chỉ có thể dùng 5-3 lần liền phế bỏ. Về phần bảo mệnh pháp bảo, hiện tại mỗi đệ tử Huyền Thiên Môn đều là một thân kim đan kỳ pháp bảo mặc ở trên người, trên cổ đeo hộ thân pháp bảo do sư công tự mình luyện chế, có thể chống đỡ nguyên anh kỳ toàn lực oanh kích. Hộ thân ngọc trên cổ Bao Cốc thậm chí có thể chống đỡ một kích toàn lực của cao thủ hóa thần kỳ. Phân phối xong, vài người liền ngự kiếm ra khỏi sơn môn. Mới vừa xuất sơn, tốc độ của bọn họ cũng không nhanh, tụ cùng một chỗ phi hành. Bao Cốc vừa định hỏi hai ngày trước Phong Mộng Long cùng Hoa Xanh Tuần Sơn có động tĩnh gì không thì chợt nghe Thường An Kim Thổ Song Linh Căn nói. Hy vọng lần này chúng ta cũng có thể vận khí tốt giống như Phong Sư Huynh, Hoa Sư Tỷ bọn họ. Nàng hỏi, Phong Sư Huynh cùng Hoa Sư Tỷ vận khí tốt là thế nào? Thường An nói, người không biết sao, Phong Sư Huynh cùng Hoa Sư Tỷ bọn họ đều gặp phải yêu thú tập kích thôn, là yêu thú kim đan kỳ dẫn đầu, săn được vài yêu thú kim đan kỳ, được vài viên nội đan, còn có không ít yêu thú tài liệu, thu được một số tiền của phi nghĩa. Hy vọng chúng ta hôm nay cũng có thể gặp được hai con yêu thú kim đan kỳ, kiếm một số tiền. Bao Cốc, ngươi giàu có như vậy, sẽ không tranh cùng bọn ta đi. Bao Cốc cây ngay không sợ chết đứng đáp một câu, ta giàu thì thế nào? nếu như ta có xuất thủ ta nhất định cũng phải có phần, không thể để ta xuất lực không công được. Lời của nàng vừa truyền, lại hỏi, hai ngày nay tổng cộng có bao nhiêu lần yêu thú tập kích thôn? Thường An nói, ta hỏi thăm qua 8 lần, ban đầu phong sư huynh bọn họ gặp phải 2 lần đều là trúc cơ kỳ, đến sau đó mới là yêu thú kim đan kỳ. Hôm qua hoa sư tỷ lại liên tục gặp phải 5 lần, một lần cuối cùng xuất hiện 3 yêu thú kim đan kỳ, thiếu chút nữa phải cầu viện rồi, cũng may là huyền thiên môn chúng ta hiện tại giàu rồi, bảo bối trên người cũng nhiều, ngoan cường đối kháng, nhưng có 2 vị sư huynh bị thương, bất quá kiếm được lợi chút thương tích cũng không tính là cái gì. Trong lòng Bao Cốc trầm xuống, sắc mặt Lục Lôi cũng trầm xuống, nói, hôm nay đừng gặp phải yêu thú nguyên anh kỳ a, Hạ Hầu Thuần nói. Không có khả năng đi. Chúng ta ở ngay trước sơn môn, cho dù có yêu thú nguyên anh kỳ xuất hiện, một kích cũng tổn thương không được chúng ta, phong sư bá bọn họ thu được tín hiệu cầu viện của chúng ta trong nháy mắt là có thể đến, nó chạy cũng chưa kịp chạy, đây không phải chịu chết sao? Yêu thú nguyên anh kỳ cũng không ngốc như vậy, Lục Lôi nói, Bao Cốc đều nói ngươi thông minh, ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi đi. Bao Cốc nói, một khi có biến, bỏ chạy có thể chạy nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu. Văn Tử Hiên Kim Thủy Song Linh căn cả kinh thiếu chút nữa rơi xuống đất hô lên. Gì, Lục Lôi nói, ta không có nghe sai đi, một chút động tĩnh liền bỏ chạy. Bao Cốc, ân, một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta rất hoài nghi hai ngày trước yêu thú hành động là nhằm thăm dò thử xem thực lực đệ tử Tuần Sơn của huyền thiên môn chúng ta. Dựa theo như Thường An nói, tối qua có 3 yêu thú kim đan kỳ xuất thủ cùng hoa xanh sư tỷ bọn họ hẳn là liều mạng bên 8 lạng kẻ nửa cân, hoa xanh sư tỷ bọn họ cuối cùng dốc lực mới có thể thắng, nếu như hôm nay có biến cố yêu thú hôm nay gặp phải tuyệt đối so với hôm qua sẽ cường đại hơn. Nếu như ta đoán không sai, khẳng định có đại yêu ẩn nấp ở phụ cận, chỉ là chúng ta không phát hiện. Thường An nói, ngươi đừng làm ta sợ. Bao Cốc nói, ta chỉ là căn cứ lẽ thường suy đoán. Nếu không chúng che già măng mọc nhảy đến chịu chết là vì sao? Lục Lôi trầm giọng nói cách khác chúng ta ở chỗ sáng là mục tiêu tập kích của yêu thú. Bao Cốc nói, ta cảm thấy là như vậy, nàng đang nói chuyện liền đưa tay khởi động ẩn thân pháp bảo. Các ngươi cũng đều phát động ẩn thân pháp bảo đi, như vậy tất cả mọi người đều ở trong tối, chúng ta ít nhiều có thể đề phòng bị tập kích. Đang nói, nhìn thấy 5 người đều bất động, tất cả đều không nói gì mà nhìn nàng hỏi. Làm sao vậy, lập tức phản ứng, thầm nghĩ các ngươi sẽ không phải là ngay cả pháp bảo ẩn thân cũng không có đi. Nàng còn đang luyện khí kỳ thì đã mang theo ẩn thân pháp bảo, những sư huynh này hiện tại đều là trúc cơ mạt kỳ thế nào lại không có một kiện pháp bảo ẩn thân. Nhưng nàng nhìn phản ứng của 5 người thì đúng thật là không có, vì vậy chỉ đành yên lặng đem 5 người kéo vào trong phạm vi ẩn thân pháp bảo của nàng. Nàng bỗng nhiên phát hiện cho dù là trước đây huyền thiên môn rất nghèo, sư tỷ đều so với mấy người sư huynh bên cạnh giàu có hơn rất nhiều. Tu tiên, sư môn chỉ có thể truyền thụ công pháp dạy ngươi làm thế nào tu luyện cùng che chở cho ngươi, còn tu tiên tài nguyên chỉ có thể dựa vào bản thân tự kiếm lấy tài nguyên sư môn cho mỗi người ít đến đáng thương. Xa không nói, cho dù nàng làm chân truyền đệ tử mỗi tháng có thể nhận tiền chi tiêu, nhưng con số ít đến nàng lười đi nhận. Nhóm người Bao Cốc chân đạp phi kiếm dò xét một ngày cũng không gặp phải yêu thú tập kích thôn, thậm chí ngay cả một con yêu thú cường đại cũng không thấy. Tuần Sơn thấy được đều là một số tiểu yêu thú tầm thường, chém giết trên cơ bản chỉ có thể lấy thịt ăn, ngay cả linh thạch cũng không đáng giá một viên. Trạng vạng, rốt cục lại có yêu thú tập kích thôn. Bao Cốc bọn họ thu được tín hiệu cầu cứu của thôn dân lập tức chạy tới. Bởi vì lo lắng suy đoán của Bao Cốc là thật, bọn họ đi cực kỳ cẩn thận, tựa vào ẩn thân thủ trạc trên cổ tay Bao Cốc thu liễm khí tức lặng lẽ đến gần. Lúc bọn họ chạy tới, đi qua hộ thôn pháp trận phát hiện trận còn chưa bị phá. 2 yêu thú kết đan đang liều mạng đánh vỡ pháp trận. Bọn họ lại lặng lẽ dò xét một vòng, xác định không phát hiện yêu thú khác tồn tại, Bao Cốc cùng Lục Lôi một tổ lao thẳng tới con hổ lớn, Thường An, Hạ Hầu Thuần 4 người lại tấn công con hôi lang kết đan. Bọn họ lao đến, lúc này bại lộ hành tung, 2 con yêu thú kia bỗng nhiên xuất ra 2 kiện pháp bảo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bao Cốc mắt sắc tinh tường thấy dưới chân bọn chúng dẫm lên chính là chuyện tống trận đài. Nàng kêu to một tiếng, không tốt, chạy mau, vừa dứt lời, sương mù dày đặc nổi lên, bọn họ lúc này rơi vào một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Bao Cốc lập tức hô một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng truyền tống pháp trận đi. Nàng cũng không quản người khác xuất ra truyền tống pháp trận muốn bỏ chạy nhưng lại đánh vào một bức tường kết giới vô hình bật trở lại. Giọng nói của Lục Lôi vang lên, đi không được, không gian bị sức mạnh trận pháp cấm chế. giọng nói của Thường An vang lên. Hạ Hầu Thuần, không phải ngươi am hiểu phá trận sao? Lập tức phá thứ quỷ quái này đi, giọng nói của Hạ Hầu Thuần vang lên. Kẻ bố trận này thực lực cách xa ta vài ngọn núi, ta phá con quỷ gì được a? Văn Tử Hiên bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng. A, Lục Lôi vội hỏi, làm sao vậy? Cao Lăng Kim Hỏa Song Linh Căn kêu to một tiếng. Mọi người cẩn thận, có ảo trận. Cửu Cung, Bao Cốc trong lòng nói, Cửu Cung, Hoành Thụ Tương gia thập ngũ sao? Nàng hồi tưởng về Cửu Cung trận pháp, Cửu Cung cách đơn giản nhất là chỉ có Hoành Thụ tam cách Cửu Cung. Loại tam cách Cửu Cung này tương đương với đem một hình vuông chia làm ba hàng ba cột, vẽ thành 27 ô vuông, người vào trận bị nhốt trong 27 ô vuông, phải từ 27 ô vuông tính toán ra trận vị chính xác mới có thể ra ngoài. Mà loại này chỉ là cơ bản nhất lấy, tam, trong Cửu Cung, còn có lấy. Cửu, trong Cửu Cung là 81, mỗi một ô vuông cắt ra, mỗi cách tương ứng một trận pháp, có chỗ là sinh, có chỗ là ảo, còn lại là tử, còn có các loại khác nữa. Bao Cốc phỏng đoán bản thân vừa lúc dẫm vào trong huyễn vị. Nàng trái lại phải tính toán phương vị để ra ngoài, nhưng nàng tối đa chỉ có thể tính toán ra Cửu Cung đơn giản nhất là tam cung, nàng tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không bố trí đơn giản như vậy. Trong lúc suy nghĩ, nàng bỗng nhiên phát hiện xung quanh một mảnh vắng vẻ, Lục Lôi, Thường An, Hạ Hầu Thuần, Văn Tử Hiên, Cao Lăng giọng nói của bọn họ không còn nữa. Nàng nhất nhất gọi tên của bọn họ cũng không có đáp lại. Bao Cốc mồ hôi lạnh thoáng chốc đổ xuống. Nếu là gặp phải cường địch cho dù là hóa thần kỳ nàng cũng không hãi sợ, nhưng bị giam trong trận ngay cả cầu cứu đều không thể, nàng thật sự cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Bao Cốc cắn răng một cái, lấy ra lệnh tiễn bắn lên khoảng không phát tín hiệu cầu cứu. Lệnh tiễn bắn ra, nhằm phía không trung, lại đột nhiên xuất hiện một tiếng. Oanh, dưới chân, nổ ra một đám pháo hoa. Nếu không phải Bao Cốc phản ứng nhanh lập tức tránh sang bên cạnh thì đã bị lệnh tiễn cầu cứu nổ đến cả người nở hoa rồi. Nàng nhảy sang bên cạnh, cảnh tượng xung quanh lập tức biến đổi. Bốn phía giống như địa ngục đầy đai khô cằn, đoạn tí tàn viên, bạch cốt nằm trên mặt đất, yêu thú ăn xác chết giống như kên kên phịch cánh lao đến chỗ nàng. Nàng kêu một tiếng, ảo giác, nhắm mắt lại, lại nghe đến tiếng vỗ cành ngày một gần, mũi cũng ngửi được mùi hôi thối, còn có một cổ cảm giác nguy hiểm dâng lên, cảm giác này thực sự quá mức chân thật, nàng không dám dùng thân mạo hiểm, rút ra bảo kiếm kim đan kỳ bằng cường lực bổ xuống đám yêu thú giống như kên kên trước mắt. Kiếm khí ngang dọc một kiếm đánh xuống, kên kên kêu thảm thiết một tiếng hóa thành một mảnh mây khói tản ra. Là ảo giác, hoặc là sức mạnh trận pháp diễn biến thành. Không chờ Bao Cốc ngẫm nghĩ, con kên kên bị nàng chém đột nhiên lại xuất hiện trước mặt nàng lần thứ hai triển cánh lao đến. Bao Cốc quay đầu bỏ chạy, nàng xuất ra phi kiếm bằng tốc độ nhanh nhất lao về phía trước, kên kên huy cánh đuổi theo không tha, cương nhiên bị bỏ lại phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bao Cốc trong lòng kêu rên, không có đạo lý, bỗng nhiên, trước mắt nàng sáng ngời, sau đó một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống vừa vặn bổ vào nàng. Đánh đến hộ thân ngọc trên cổ nàng bộc phát ra sức mạnh hộ thân, bảo vệ nàng trong hiểm địa. Không chờ nàng định thần, lại một tia sấm sét từ trên trời giáng xuống. Bao Cốc sợ đến, cha ơi, hét thảm, quay đầu chạy trở lại, nàng lại phát hiện bản thân còn đang ở trong lôi hải. Sét đánh một tia tiếp một tia oanh oanh trên nàng, oanh hộ thân ngọc của nàng đều xuất hiện vết rạn. Bao Cốc hận tốc độ của nàng không thể nhanh hơn một chút. Nàng lao ra đoạn đường phía trước, rốt cục thoát ly lôi hải, rồi lại chạy vào một mảnh hỏa hải thiêu đốt khiến hộ thân ngọc trên người nàng vết rạn càng lan rộng. Bao Cốc hoàn toàn sụp đổ rồi. Một khi hộ thân ngọc bị phá vỡ, nàng sẽ chết ở chỗ này a. Bao Cốc cắn chặt răng liều mạng chạy về phía trước, chỉ cầu vận khí tốt một chút trước khi hộ thân ngọc vỡ vụn có thể chạy đến một nơi an toàn có thể giữ mạng sống. Hy vọng sư công cảm giác được hộ thân ngọc hắn ban xuống bị vỡ, biết nàng gặp nạn có thể đúng lúc chạy tới cứu giúp. Bao Cốc tăng tốc độ đến cực hạn, rất nhanh liền lao ra khỏi hỏa hải, cương nhiên chạy đến một nơi mênh mông đại hải, lúc này trên biển đang cuồn cuộn nổi lên một cơn sóng cao tận trời, sóng chiều cao vài chục trượng từ trên đổ ập xuống. Bao Cốc không dám để cơn sóng này cuốn đi, khống chế phi kiếm liều mạng tăng tốc độ phi lên cao, bỗng nhiên nàng nghe được một giọng nói 10 phần trẻ con vang lên. Nhà ta không hoa mắt đi. Sau đó cương nhiên có một con cả người trắng tuyết, đầu như dao long, nhưng trên trán nhô lên hai cục u xuất hiện trước mặt của nàng. Yêu thú, Bao Cốc dương kiếm hướng yêu thú vô cùng có khả năng là dao long bổ tới. Dao long yêu thú vẫy đuổi một cái thản nhiên trách khỏi một kích của Bao Cốc, giọng nói trẻ con vang lên. Bao Cốc ngươi chém ai đấy? Chán sống rồi, Bao Cốc quả thực khóc không ra nước mắt. Tên bố trí trận pháp này quá lợi hại rồi, sức mạnh trận pháp diễn hóa ra yêu thú cương nhiên còn có thể gọi ra tên của nàng. Nơi này có giao long yêu thú cũng không thể ở lâu, nàng kéo cao tốc độ tiếp tục bay lên. Giao long kia hướng nàng quát một tiếng, trở lại, trong lòng bao cốc nói, ngươi nằm mơ, đem sức mạnh phi kiếm để thăng tới cực hạn, bỗng nhiên lại phát hiện phi kiếm dưới chân không chịu khống chế cơ nhiên quay đầu lại phóng đến chỗ giao long yêu thú. Thoáng chốc đã quay về trước mặt giao long yêu thú, nàng khiếp sợ nhìn yêu thú, lại nhìn phi kiếm dưới chân. Nếu như không phải thân ở trên cao, dưới chân là mênh mông đại hải, nàng lại mới chút cơ kỳ không cách nào phi hành, nàng nhất định quang kiếm mà chạy. Trận linh này quá lợi hại rồi. Bao cốc phát hiện phi kiếm dưới chân cố định tại chỗ, bản thân căn bản điều khiển không được phi kiếm, đi không được nữa, mà giao long yêu thú đang lườm nàng, nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt ngập nước cùng căm giận khí tức cường đại, giao long phát ra khí thế cường đại cùng với sợ hãi trong lòng khiến bắp chân của nàng vô thức run rẩy, nàng ngao ô một tiếng che mặt kêu. Sư tỷ kiếp sau gặp lại. Chờ chết, nàng run rẩy che khuôn mặt nửa ngày cũng không có phản ứng, linh giác nhìn thấy giao long kia biến mất khí tức kinh khủng cường đại cũng không thấy nữa, nàng kinh hồn tán đảm di chuyển, nhìn xung quanh, lại phát hiện bản thân lại ở trong xương trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhớ tới chỗ vừa rồi, vẫn là ảo giác, bao cốc không dám động, nàng cúi đầu nhìn hộ thân ngọc trên cổ, phát hiện thời điểm hộ thân ngọc vỡ vụn không còn xa nữa. Bao cốc ngay của suy nghĩ muốn khóc muốn chết đều có. Giọng nói non nớt vừa rồi của giao long yêu thú lại vang lên. Từng người có tiền đồ a. Bao cốc sợ đến tâm can đều run lên, trong lòng nàng kêu to, ngươi không phải trận pháp diễn hóa mà thành sao? Ngươi không phải ở hải vực sao? Thế nào chạy đến trong sương mù rồi? Quay đầu lại nhìn phương hướng truyền đến giọng nói, thình lình nhìn thấy nào có sương mù dày đặc, nàng đang đứng trong một mảnh sơn lâm, chỗ đứng cách chỗ vừa rồi bọn họ đứng trong thôn tựa hồ cũng không xa. Giao long yêu thú trôi nổi trên không trung ngẩng đầu ưỡn ngực. Nếu không phải thực lực cường đại của nó, lại có cảm giác đặc biệt kinh khủng do nó tạo ra cho nàng, chỉ dựa vào ngoại hình của nó, bao cốc cảm thấy nó một chút cũng không uy phong. Thân thể của nó nổi trên không trung, uyển chuyển kéo dài, ước có 3-4 xích, bao cốc phỏng chừng cho dù đem thân thể kéo thẳng, nhiều nhất cũng chỉ có 6-7 xích, đại khái cũng cao nàng một chút so với nàng mà thôi. Nó có một cái đầu rồng, như cơ long cũng có hai cái chồi sừng, có phần giống như lộc nhung nai con mới mọc. Nó cao tao tứ chi tuy rằng là long trảo, nhưng bao cốc càng xem càng cảm thấy móng vuốt của nó mềm giống như móng vuốt con mèo nàng nuôi lúc nhỏ. Nàng sợ hãi vạn phần mà đánh giá yêu thú kia, yêu thú lại tức giận chừng nàng một cái, nhìn về phía sau nàng. Giọng nói non nớt thậm chí có chút mùi sữa vang lên. Hay nhỉ, dám dương oai trước cửa Huyền Thiên Môn, còn dám bắt đệ tử Huyền Thiên Môn ta ăn gan hùm mật báo rồi có phải không? Bao cốc cả kinh há to mồm ngây ngốc mà nhìn giao long yêu thú, trong lòng nói, đầu óc ngươi hỏng rồi sao? Ta thế nào không biết Huyền Thiên Môn có một con yêu thú như ngươi? Nàng bỗng nhiên nghe được giọng nói của Lục Lôi vang lên. Tất cả mọi người không có việc gì đi, quay đầu nhìn phương hướng truyền đến giọng nói, chỉ thấy Lục Lôi, Cao Lăng năm người lảo đảo chạy tới chỗ nàng. Bọn họ mỗi người đều bị trọng thương, quần áo trên người đều rách nát, hộ thân pháp bảo trên cổ cũng đều không thấy nữa. Mấy người bọn họ tụ lại bên cạnh bao cốc tay cầm bảo kiếm, lưng tựa lưng bảo vệ lẫn nhau. Bao cốc cảm giác được khí tức xung quanh khác thường, nàng nhìn quanh thình lình thấy cách đó không xa trong sơn lâm tụ đầy yêu thú, nhìn qua có thể thấy đủ loại yêu thú, có đến hàng nghìn. Nàng nhỏ giọng hỏi, chuyện tống trận đài có thể sử dụng sao? Chúng ta đây là đánh bậy chúng bạ từ trong pháp trận thoát ra đi. Nàng lại chỉ giao long yêu thú ở phía sau trực khóc hô lên. Tôn địa long chết tiệt thế nào không nói với ta, lưỡng giới sơn còn có con giao long yêu thú đang bú sữa. Nàng bỗng ngây ngẩn quay đầu khiếp sợ hô lên. Uy, nãi hoa bạch giao long yêu thú, ngươi không phải là con rơi của giao long thi ma đi. Giao long yêu thú dương móng vuốt, long chảo xẹt qua, sau đó một đạo tiếng sấm từ trên trời giáng xuống oanh trên đầu bao cốc, hộ thân ngọc trên cổ bao cốc cũng chống đỡ không được nữa, lúc này vỡ vụn thành cho bụi. Bao cốc sợ đến nhắm mắt lại, qua đại khái vài tức công phu, nàng bỗng nhiên nghe được Lục Lôi kinh hỉ quát to một tiếng. Trưởng môn, tiếp theo Cao Lăng cũng gọi một tiếng, là trưởng môn. Bao cốc mở mắt ra, chỉ thấy một đạo cầu vồng từ không trung. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng thoáng chốc rơi xuống trước mặt trưởng môn Tử Thiên Quân xuất hiện trước mặt của nàng. Sau đó Phong Dịch cũng xuất hiện trước mặt của nàng. Bao cốc lảo đảo chạy về phía Tử Thiên Quân, nàng sợ giao long yêu thú cố ý tránh né nó chạy đến chỗ Tử Thiên Quân. Nàng nhạy cảm phát hiện bản thân tựa hồ đặc biệt khiến giao long oán hận, ánh mắt nó nhìn nàng giống như đang phun lửa. Tầm mắt Tử Thiên Quân rơi vào trên người Giao Long yêu thú, đôi mắt chớp cũng không chớp một cái, một hồi lâu, mới gọi một tiếng. Thù nhi, bao cóc, cách chương.